Chương 1574. Nam đế, với tên này thậm chí nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng không ít người nội tâm phát lạnh, dám tự xưng là đế ngoại trừ một ít cuồng vọng tự đại. Người chân chứng dám xưng đế tuyệt đối đáng sợ để người ta dùng mình. Vị thanh niên trước mắt tuyệt đối không phải loại người cuồng vọng tự đại đến vô tri, tuyệt đối là thuộc về cái sau. A-di-đà-phật, thí chủ, mời. Với khiêu chiến như thế, tứ Phật tự không sợ, vàng Phật hiệu, cả tòa tứ Phật tự, kim quang trùng thiên, trong kim quang ẩn ẩn hiện bóng kim cương. Tốt. Thanh niên hào khí nở nụ cười, một bước đạp nhập Phật môn. Oanh oanh oanh, thanh niên một bước vào Phật môn, lập tức toàn bộ linh sơn lay động. Ở dưới thời điểm này, từng đợt Phật hiệu vàng, Phật hiệu A-di-đà Phật vàng triệt toàn bộ táng Phật cao nguyên. Vô tận Phật uy, nháy mắt nghiền ép cả vùng trời. Dưới Phật uy vô tận, toàn bộ táng Phật cao nguyên giống chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đảo Hải Lãng. Tổ Phật uy vô cùng vô tận, có thể nghiền nát toàn bộ táng Phật cao nguyên. Trong lúc nhất thời, vô số người trên táng Phật cao nguyên hai nhiên tất sắc, đông đảo nhân vật hoàng phục trên đất không dám đứng lên, coi như lão tổ cấp cũng hai chân như nhũn ra, khó mà đứng ổn. Trước đó thời điểm không thấy Phật uy, khí tức Phật ra ở toàn bộ táng Phật cao nguyên cho người ta cảm giác tương hòa, chưa từng có người nghĩ tới cảnh Phật ra giận dữ. Hiện tại Phật uy nghiền ép tới mới khiến người chân chính ý thức Phật ra không chỉ tương hòa, Phật uy giận dữ là không kém đế uy. Kim cương phục ma, Phật chủ giận dữ, có người không khỏi hãi nhiên thất sắc thì thảo nói. Có ý tứ, dù mọi người không có cách nào nhìn thấy chiến cuộc trong tứ Phật tự, nhưng tiếng cười dài của thanh niên không dứt bên tai. A-di-đà-phật, một tiếng Phật hiệu kinh thiên, trên bầu trời có Phật quốc mở, bát bộ thiên long từ trên trời giáng xuống, từng tôn kim cương trấn thủ tứ Phật tự. Thiên Long, Dạ Xoa, Kiền Thác Bà, Dạ Lâu La, A-tu-la, bát bộ thiên long à. Nhìn bát bộ thiên long từ trên trời giáng xuống, từng tôn kim cương trấn thủ tứ Phật tự. Một màn dạng này để người ta hãi nhiên thất sắc. Tứ Phật tự đến tuột cùng là cường đại cỡ nào, coi như thần vương nhìn một màn dạng này không khỏi rùng mình. Trong lúc nhất thời, bất luận là trong ngoài linh sơn đều là một mảng trầm mặc. Mặc kệ tứ Phật tự hay thanh niên gọi nam đế, thật quá cường đại tới cấp độ để người ta lùi bước. Dùng vũ lực chiến tứ Phật tự, truyền thuyết minh nhân tiền đế lúc tuổi trẻ từng đấu qua. Có một lão tổ đại giáo trong lúc nhất thời thất thần không khỏi tự thì thào. Rất cường hãn, vị nam đế này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Coi như kiều ngạo thiên tài thời khắc này cũng kiều ngạo không nổi. Coi như mấy người cơ không vô địch bảo trụ nghiền hoàng chiến sư, không ai bị nổi cũng là trầm mặc thật lâu. Người gọi nam đế này quá cường đại, thậm chí có người tính hắn là đã là đế chứ, cách trở thành tiền đế chỉ một bước. Đế chứ à, bất kể ai nghe tên này lòng không gọi vì đó run rẩy. Oanh oanh oanh, lúc này kịch chiến triển khai trong tứ Phật tự, không ai có thể nhìn thấy trận chiến này. Từ trình độ linh sơn lay động đến xem, trận đại chiến này là 10 phần kịch liệt. Dù lúc này tứ Phật tự có bát bộ thiên long cùng từng tôn kim cương trấn thủ, giữa đại chiến linh sơn vẫn lay động, chẳng qua là không có kịch liệt như vậy mà thôi. Lúc này nhiều người lòng hít một hơi lãnh khí, bọn người cơ không vô địch trầm mặc thần thái ngưng trọng, coi như bọn hắn lại vô địch và hôm nay lại không dám lấy vũ lực kiều chiến tứ Phật tự. Nói chi là khiêu chiến 18 phục mà kim cường tiếng tăng lừng lấy trong tứ Phật tự. Đại thiền tự thua, ngay thời điểm nhiều người bị nam đế vô địch làm rung động, mọi người sắp quên đi lý thuyết dạng biện Phật, không biết ai lớn tiếng kêu. Lúc này mọi người nhao nhao nhìn, chỉ gặp đại thiền tự lúc này ảm đạm vô quang, từng là dị tượng hiện hiện trùng thiên lúc này biến mất vô tùng vô ảnh. Quả nhiên trước mắt bao người lý thuyết dạng cùng ngoạn lòng tuyển rời đại thiền tự. Trước mắt bao người lý thuyết dạ nhàn định như vậy, tự tại như vậy. Đây là muốn điền rồi sao? Một ngày ra hai tên vô địch, một hơi khiêu chiến tam đại tự, lục kiếp tự, bát không tự. Có người không khỏi hốc mồm nói, tần Phật chủ muốn ra đời sao? Coi như tăng nhân tu Phật trên táng Phật cao nguyên cũng bị dọa không khỏi thì thảo nói. Không tới một ngày biện Phật chiến bại, thánh tăng thậm chí bồ tát của tam đại tự, lục kiếp tự, bát không tự, người như vậy tuột cùng là Phật đạo đạt đến trình độ như thế nào? Coi như người không hiểu Phật pháp giờ các này bị dọa đến không nhẹ. Cũng may mắn không phải người tu đạo, bằng không thời đại này chúng ta không có cách nào sống sót. bọn cơ không vô địch, Lâm tiền đế lại ép tới chúng ta thở không nổi, lại không hiểu toát đồ ra Nam đế vô địch, tên này làm chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng. Có bối phận trẻ tuổi may mắn vỗ lồng ngực nói, nếu lại tới một yêu nghiệt Phật đạo đều không đối thủ, vậy chúng ta là thoát cổ tự sát được rồi. Lý Thất Giả từ đại thiên tự đi ra, nhìn mắt bộ thiên long cùng từng tôn kim cương chấn tổ tứ vật tự không khỏi lộ tiếu dung lầm bầm. Tiểu tử này lại một lần nữa xuất thế. Ai, là đi không ra tâm ma của mình, nếu không cũng là có cơ hội. Ngọa Long Tuyền nhìn tứ Phật tự, nàng mười phần rung động. Dù nàng là thiên tài không tầm thường nhưng nàng tự hỏi, không dám dùng vũ lực khiêu chiến tứ Phật tự. Nhưng mà hiện tại toát ra một tên nam đế không người biết, dám đơn thường độc mã khiêu chiến tứ Phật tự. Dạng trình độ nghịch thế này, không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mặc kệ nàng hay bọn cơ không vô địch cùng nam đế so sánh là ảm đạm phai mờ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc này Ngọa Long Tuyền không khỏi cảm khái nói. Lý Thất Giả nở nụ cười chậm rãi hướng tứ Phật tự đi. Ngọa Long Tuyền đi theo sát. Lý Thất Giả nhẹ nhàng đối với nàng lắc đầu nói. Người đi xuống đi, không cần theo ta tới. Vì cái gì? Ngọa Long Tuyền hiếp tú mục. Lộ tiêu dung, nụ cười nàng có thể để trăm hoa đua nở. Đáng tiếc rằng không ai nhìn thấy. Trong 1575, khiêu chiến tứ Phật tự. Trên tứ Phật tự, ta muốn biện Phật là bát diện quang minh Bồ Tát, Phật tức của hắn không phải người có thể thừa nhận. Bát diện quang minh Bồ Tát mở miệng coi như đạo tâm người lại kiên định, chỉ sợ sau một đoạn Phật kinh, ngươi sẽ quỳ vĩnh viễn chìm trong Phật hải vô biên. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói. Nghe lời như vậy, Ngọa Long Tuyền không nói hai lời xoay người rời đi, từ linh sơn xuống dưới. Lý Thất Giả nhìn tứ Phật tự, lộ tiếu dung thong dong tự tại chậm rãi nói. Lão vô tự cũng nên xuất tế. Một thế này, nhìn ngươi là Phật pháp vô biên hay là ta Phật đạo vô địch. Ông một tiếng vang, thời điểm Lý Thất Giả hướng tứ Phật tự đột nhiên bát bộ thiên long từng tôn kim cương chấn thủ, tứ Phật tự lập tức biến mất không thấy. Toàn bộ linh sơn lập tức bình tĩnh lại, không còn lay động. Tứ Phật tự không đổi vẫn sừng sững trên linh sơn. Kết thúc. Thế một màn dạng này nhiều người ý thức cái gì không khỏi thì thào. Trong lúc nhất thời từng đôi mắt nhìn Phật môn tứ Phật tự, mọi người muốn biết trận khoáng chế thế chỉ chiến này ai thắng ai thua. Ở trước mắt bao người xuất cuộc trong Phật môn tứ Phật tự xuất hiện một bóng người là thanh niên gọi là Lam Đế. Dù lúc này thanh niên Nam Đế thần thái chật vật nhưng vẫn sinh lòng hoạt hổ, một bước bước ra Phật môn. Tây Nam Đế sinh lòng hoạt hổ bước ra Phật môn, vô số người hít một hơi lãnh khí, đám người cơ không vô địch càng mặt đại biến, thậm chí có người lùi một bước. Tứ Phật tự 18 đại kim cường thua, cái này quá nghịch tiên đi. Tây Nam Đế còn sống đi ra, có tăng nhân không dám tin tưởng mắt mình không khỏi hoảng sợ nói. Lúc này sắc mặt đám cơ không vô địch hết sức khó coi, bởi họ biết một thế này bọn hắn gặp địch nhân đáng sợ, một địch nhân để bọn hắn khó mà vượt qua. Nam Đế đi ra, tứ Phật tự coi như hắn chật vật. Nhưng loại khí thế hoành ngọa trung thiên kia của y nguyên để người ta cảm thấy kính sợ cùng ngạt thở. Làm Đế đi ra Phật môn, thấy được Lý Thất Giả chậm rãi tới, hắn không có một bước đạp không mà đi, từng bước tới hướng Lý Thất Giả đến. Trong nháy mắt Nam Đế cùng Lý Thất Giả rốt cuộc gặp nhau, khi hai người bọn hắn gặp nhau để mọi người ngoài linh sơn không khỏi nín thở. Một cái đại đạo vô địch, một cái Phật pháp vô biên. Một cái là người trong hồng trần, một cái là phương ngoại chi nhân. Dù hai người ở thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng y nguyên để người ta vì đó ngừng thở. Trong mắt mọi người, hai người họ không có quá nhiều khác nhau, đều là vô địch trong lĩnh vực của mình. Bọn hắn một cái là tu sĩ đỉnh phong, một cái là Phật gia chí tôn. Gặp gỡ Nam Đế, Lý Thất Giả nở nụ cười khẽ bóp thủ ấn. Nam Đế khấu đầu hợp chữ tập, cúi đầu không mất cùng kính nói, Thánh sư. Lý Thất Giả chỉ nhẹ gật đầu không dừng, chậm rãi hướng tứ Phật tự đi. Bái Lý Thất Giả xong, Nam Đế không dừng, đi xuống linh sơn nháy mắt biến mất ở chân trời. Người vô địch như thế cũng hướng hắn hành đại lễ. Tây Nam Đế vậy mà hướng Lý Thất Giả phục bái để không ít người ngoài linh sơn giật mình. Dù hắn tu Phật, nhưng tạo nghệ như hắn khiến cả Bồ Tát Kim Cương, đại bại tam đại tự, lục kiếp tự, bát không tự, có tăng nhân không khỏi nói. Thành tựu như vậy, một tồn tại vô địch xưng một tiếng thánh sư là chuyện đương nhiên, nhận mà không thẹn. Vị tăng nhân vừa nói vậy, người ngoài linh sơn không khỏi cảm thấy có đạo lý, một cái lão tổ tinh thông Phật pháp cũng không khỏi lẩm bẩm nói, những người trẻ tuổi mang tóc này tu hành có thể chiến bại tứ Phật tự, vậy hắn thậm chí có thể trở thành tân Phật chủ. Thử nghĩ một cái biện Phật thắng linh sơn thập bát tự cổ kim tới nay chỉ sợ không có. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, lấy biện Phật chiến thắng Thánh Tăng Bồ Tát của Linh Sơn Thập Bát Tự. Người như vậy trên Phật Pháp là tạo nghệ kinh thiên, bực nào xưng một tiếng thánh sử đích xác là nhận mà không tệ. Nhưng mà mọi người không biết nào nế xưng Lý Thất Dạ là thánh sư, thực sự không phải hắn lấy Phật Pháp thắng Linh Sơn Thập Bát Tự mà là một ý tứ khác. Thánh sư có ý tứ chính là đế sư, hơn nữa là thánh giả trong đế sư. Nam Đế Tôn xưng Lý Thất Dạ là thánh sư bởi Lý Thất Dạ là đế sư, chư đế đạo sư mà ngoại nhân thì tưởng lầm Lý Thất Dạ Phật Pháp vô biên. Lý Thất Dạ đi tới trước Tứ Phật Tự, nhìn Tứ Phật Tự trước mắt lộ tiêu dùng một bước bước vào Phật môn. A-di-đà Phật. Khi mà Lý Thất Dạ bước vào Phật Tự, trong Tứ Phật Tự lập tức một tăng nhân chào đón. Sau đầu vị tăng nhân này sinh Phật quang, cả người Phật hóa, Phật quang chói mắt khiến người ta cảm thấy không còn là sinh mạng thể của thế gian này. Hắn là cách loại trường sinh trong truyền thuyết kia rất gần. Tăng nhân tiến lên đón, vừa nhìn lấy thấy Lý Thất Dạ, thân thể hắn không khỏi dừng một chút, cả người trệ một cái, Phật quang lập tức chịu ảnh hưởng sáng tối chập chờn. Tăng nhân Phật tâm kiên định, khấu đầu hợp thành chữ tập cúi đầu thật dài nói: "A Di Đà Phật, chủ tượng đoạt lại chân thân thật đáng mừng." Lý Thất Dạ hợp thành chữ tập khấu đầu hoàn lại đại lễ nói ra: "Thừa thiền sư cát ngôn, thiền sư là phương ngoại chi nhân, không còn là tọa hạ của ta, không cần đại lễ." Vị tăng nhân trước mắt từng là đại tướng vô địch dưới trướng Lý Thất Dạ, ở đây sau thời điểm hắn thọ nguyên sắp hết, trốn vào tăng môn bái nhập Linh Sơn, cuối cùng tử Phật tự độ hóa, chặt đứt hồng trần. Dù nói tăng nhân này chặt đứt hồng trần, nhưng âm nhà làm tồn tại vô tượng chúa tể vạn thế, với hắn ảnh hưởng quá lớn. Gặp chủ tượng năm đó, cái này không khỏi để Phật tâm hắn chịu ảnh hưởng. Lý Thất Dạ không nhiễu Phật tâm quán, miệng phun chân ngôn Phật ra để Phật quang quán đại thịnh. Vừa rồi Phật tâm cái động lúc này với hắn mà nói bất quá là hoạt thạch như nước chảy, gương sáng dính bụi bặm, nhẹ nhàng phủi nhẹ liền có thể. Phật Pháp vô biên, tăng nhân lại khấu đầu, lúc này hắn thành kính, đã đứt hồng trần, giải tuyên Phật hiệu, mắt cúi xuống nói: "Tạ thánh, Phật thể hổ quán đỉnh." Lý Thất Dạ chỉ nhẹ gật đầu, thụ tăng nhân đại lễ. Thực tế, trăm ngàn vạn năm tới nay, tọa chiến tướng quán vô số, tiên hiền viễn hiệu trùng vô số, trong đó có không ít người xuất xa bái nhập Linh Sơn chỉ cầu trường sinh. Chương 1576, Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. Ta cùng Bát Diện Quang Minh Bồ Tát biện lão vô kinh. Lý Thất Dạ mở miệng chính là Phật Pháp, với tăng nhân nói: "Mời, Bồ Tát đã đợi." Tăng nhân vội mời Lý Thất Dạ nhập Đại Hùng Bảo Điện. Lý Thất Dạ nhàn định tự tại, hướng Đại Hùng Bảo Điện đi tới. Với hắn đây là trận chiến cuối cùng ở Linh Sơn, đợi thắng Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, trạm tiếp theo của hắn chính là Lão Vô Tự. Đây cũng là vì mục tiêu cuối cùng nhất Lý Thất Dạ lúc này tới tăng Phật cao nguyên chính là vì Lão Vô Tự mà tới. Hắn muốn lấy Phật Pháp chiến bại đám hòa thượng Lão Vô Tự kia. Sau khi Lý Thất Dạ tiến nhập Tứ Phật Tự, mọi người trong ngoài Linh Sơn không khỏi ngừng thở, từng ánh mắt nhìn chằm chằm Tứ Phật Tự. Đối với vô số người tới nói, Tứ Phật Tự đây là biểu tượng cao nhất Linh Sơn. Ngoại trừ Lạn Đà Tự, Tứ Phật Tự thầm bất khả chắc. Có người nói, bên trong có bốn thạch Phật vô thượng chấn tọa. Bốn thạch Phật vô thượng này đến từ Lạn Đà Tự Phật Quốc. Cũng có người nói Tứ Phật Tự Bát Diện Quang Minh Bồ Tát tới gần Phật chủ vô hạn. Nếu như Lạn Đà Tự muốn thay đổi Phật chủ, Bát Diện Quang Minh Bồ Tát nhất định có thể trở thành một đời Phật chủ mới. Càng càng càng. Ngay thời điểm tất cả mọi người ngừng thở, Tứ Phật Tự rốt cuộc vang lên tiếng chuông, biện Phật bắt đầu. Nghe được dạng tiếng chuông này, không biết nhịp tim bao người chậm nửa nhịp. Một loại không khí khẩn trương không nói được tràn ngập giữa thiên địa. Ông một tiếng. Lúc này tựa như Tứ Phật Tự kéo ra màn che Phật quốc, Phật quang tràn ngập, không giống những Phật tự vừa rồi Phật quang trùng thiên. Lúc này Tứ Phật Tự hiện Phật quang. Phật quang nhẹ vậy xuống là quang minh như vậy, là thần thánh như vậy, là ôn hòa như vậy. Khi mà dạng Phật quang này xuất hiện, không biết bao người vì đó tim đập thình thịch, muốn đắm chìm trong Phật quang này. Khi Phật quang quang minh tường hòa xuất hiện, Trong nháy mắt đó, mặc kệ là Cơ Không Vô Địch hay Lâm Thiên Đế hoặc vô số lão tổ mặt đều đại biến. Lùi! Nháy mắt bọn người Cơ Không Vô Địch lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ, nháy mắt rút lùi tới chân trời rời xa Linh Sơn cách xa ngàn vạn dặm quan sát. Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, có lão tổ Hãi Nhiên Thất Sắc tiện tay một quyển, nháy mắt đem ván bối của mình cuốn vào ống tay áo. Trong lúc nhất thời không ít đại nhân vật kịp phản ứng bằng tốc độ nhanh nhất rút lui. Giờ khắc này đối với bọn hắn mà nói giống như gặp ôn thần. Trong nháy mắt thời gian như đình chỉ, có người thanh nghe thanh âm hòa nở trên không tứ Phật tự, Phật quang tràn ngập, trong Phật quang phản chiếu một hình bóng. Một người toàn thân áo trắng thần thánh quang minh, có 8 mặt, 16 mắt, quan thiên địa, sát vạn vực, trưởng vạn pháp, chấp càn khôn, ngồi trên một đoá thanh liên vô thượng bạch khiết vô cầu. Người này đầu búi tóc cao cao, Phật tướng vô song, dù chỉ là phản chiếu ảnh. Nhưng mà thời điểm cái phản chiếu ảnh này xuất hiện thì người ta sinh ảo sắc giật mình ở giữa, vũ trụ lớn hơn nữa bất quá chỉ là bụi bặm. Trước mặt Bồ Tát dạng này hết thảy lộ ra không ý nghĩa. Người này là Bồ Tát, không có huyết khí ngập trời, không có thần uy vô địch, thậm chí nói trên người không tìm được đồ vật cùng hồng trần liên quan, không huyết khí, thậm chí túi ra hoàn toàn Phật hóa, không như mọi người tưởng tượng loại Phật uy vô địch kia. Nhưng mà tồn tại thậm chí có khả năng ngay cả một chiều một thức cũng không biết như vậy, lại làm người ta sinh lòng sợ hãi. A-di-đà-phật. Nghe tiếng Phật vang, tiếng Phật hiệu này từ trong miệng tứ Phật tự truyền ra không nghi ngờ là biện Phật bắt đầu. A-di-đà-phật. Thời điểm tứ Phật tự chuyển tới Phật hiệu rơi xuống toàn bộ Linh Sơn, thậm chí bên ngoài Linh Sơn là vang Phật hiệu. Đặc biệt bên ngoài Linh Sơn rất nhiều tu sĩ vốn đứng ngoài quan sát vậy mà thoáng cái bị độ hóa. Trong lúc nhất thời đông đảo tu sĩ quỳ xuống đầu rạp xuống đất, miệng tuyên Phật hiệu, trên người nổi Phật quang. Thời khắc này những tu sĩ này quên hết thảy hồng trần, nháy mắt bọn hắn chỉ có Phật hải vô biên. Bọn hắn chỉ muốn đắm chìm trong vô tận Phật quang. Phật quang kia là ấm áp như vậy, tưởng hỏa như vậy, thần thánh như vậy. Trong Phật quang có thể để cho người ta quên mất hết thảy. Một câu Phật ngữ độ hóa không phải nói xuông. Bát Diện Quang Minh Bồ Tát chưa hiện chân thân, thế nhân chưa thấy nó chân dung, chỉ gặp Phật quang một câu Phật ngữ không biết bảo tu sĩ bị độ hóa. Đặc biệt tu sĩ đạo hạnh không sâu, đạo tâm không kiên định, thế các này vĩnh viễn chìm vào Phật hải, rốt cuộc không ngày quay đầu. Đi cũng có cường giả nghe mắt không kịp rút lui đạo tâm kiên định, bọn ăn dưới Phật lực ảnh hưởng điên cuồng chạy khỏi phạm vi Phật lực liên quan. Có người trốn tới một bên, đạo tâm không thể kiên trì nữa, phốc thông một tiếng quỳ trên đất, đầu dạp xuống tuyên nói: Ngã Phật từ bi. Thân thể bắt đầu tản mát ra Phật quang, xếp Phật quang độ hóa, y nguyên không ít người không thể đào thoát. Nhưng mà cũng có người đạo tâm càng kiên định hơn, hoặc đạo hạnh càng sâu điên cuồng rời Linh Sơn, bắn cuối cùng xông ra phạm vi Phật lực liên quan. Dù không ít người cuối cùng từ Phật lực ảnh hưởng trốn thoát, nhưng hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, thậm chí có người đạo tâm sụp đổ. À, có người kêu tả một tiếng, dù trốn ra được trên người bắt đầu nổi lên Phật quang. Nháy mắt hắn đánh nát nhục thân, lưu chân mệnh xoay người bỏ chạy. Cũng có người kêu tả một tiếng, nháy mắt Phật quang hiện hiện, đào ra trái tim mình, lưu trên cao nguyên, sau đó xoay người rời đi, một bước không dám lưu. Dù nói có người, có không ít người từ trong Phật quang thoát đi, nhưng Phật lực của Bát Diện Quang Minh Bồ Tát với bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Những người khác có thể trốn đều nhào nhào rời táng Phật cao nguyên, không dám dừng lại. Nếu không bọn hắn tiếp tục ở lại táng Phật cao nguyên, sớm muộn một ngày xuất gia quy Phật gia. Thiên tài cùng lão tổ trước hết chạy trốn thật xa, nhìn một màn dạng này không khỏi sợ hãi. Đây là một loại lực lượng khác ngoại trừ vũ trụ lực, một loại lực lượng đáng sợ để người ta dùng mình. Ở rất nhiều người xem ra loại tồn tại như thần hoàng này để người ta kính sợ, bởi thần hoàng có thể hủy thiên diệt địa, đảo ngược tinh hà. Nhưng hôm nay mọi người mới lĩnh giáo tới lực lượng đáng sợ bên ngoài tù sĩ. Chương 1577. Giống Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, không một chiêu một thức, thậm chí có khả năng ngay cả đạo cơ cơ bản nhất cũng không có, nhưng một cái bóng, một câu Phật ngữ của hắn độ hóa vô số cường giả. Thế gian này còn cái gì so với cái này càng đáng sợ? Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. Lúc này mọi người xa cuối chân trời quan sát, bất luận Cơ Không Vô Địch hay chiến sư hoặc rất nhiều đại giáo lão tổ, thấy trên tứ Phật tự hiện hiện hư ảnh, lòng không khỏi rụt rè. Người cách Phật chủ gần nhất một câu độ hóa, coi như không ít tăng nhân trong táng Phật cao nguyên. Thời điểm trông về phía xa, thấy Bát Diện Quang Minh Bồ Tát cũng không khỏi đầu dập xuống đất. Bát Diện Quang Minh Bồ Tát coi như chiến sư từng nhập tứ Phật nghe kinh, lòng nhảy một cái nhìn xa xa Bồ Tát Thần Thánh Tường Hòa. Hắn là có chút rụt rè lầm bầm, nếu hắn giảng kinh cho ta chỉ sợ nghe một tờ kinh văn cũng bị độ hóa. Chiến sư nói ra lời này không có người dám chế giễu hắn. Chiến sư nhập tứ Phật tự nghe kinh, sau khi bốn thánh tăng tụng xong một bản Phật kinh, y nguyên có thể toàn thân ra đạo tâm y kiên định như bàn thạch. Có thể nói không có mấy người dám trước mặt hắn nói đạo tâm mình so với hắn càng kiên định. Hiện tại ngay cả hắn cũng nói vậy, người khác càng là trong nội tâm rụt rè. Một câu độ thần hoàng không phải hư cấu, cái này chỉ sợ là thật. Có cường giả ngây người tại táng Phật cao nguyên thật lâu lẩm bẩm nói. Truyền thuyết Bát Diện Quang Minh Bồ Tát từ nhỏ sinh tại táng Phật cao nguyên, xuất sinh được Phật chủ che chở, 8 tuổi bái nhập Linh Sơn, 10 tuổi độ hóa, chặt đứt nhân quả rời xa luân hồi. Từ nhỏ tu Phật, 14 tuổi thành Kim Cương, 16 tuổi thành Bồ Tát, được Linh Sơn tôn sùng là Bồ Tát cách Phật chủ gần nhất. Mặc dù nói Bát Diện Quang Minh Bồ Tát tới giờ không có tu luyện qua công pháp, từ nhỏ chỉ đọc Phật kinh, nhưng ngay cả tiền đế cũng kính hắn 3 phần. Có lão tổ không khỏi kính sợ nhìn bóng trên không tứ Phật tự. Nghe lời như vậy, lòng nhiều người không khỏi nhảy một cái, ngay cả tiền đế cũng kính 3 phần, đây là đáng sợ cỡ nào. Đạt đến tình trạng như vậy, coi như người không có tu công pháp hay có vũ lực hay không đều cơ bản không trọng yếu. Có truyền ngôn cho rằng sau khi Ngâm Thiên Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh từng nhập Linh Sơn, ngày Bát Diện Quang Minh Bồ Tát giảng kinh, về sau Ngâm Thiên Tiên Đế rời đi Linh Sơn, đối với chiến tướng bên người nói, bất kỳ người nào cũng không thể gặp Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. Có một yêu tộc lão tổ xuất thân Nam Xích Địa, Ngầm Thiên Tiên Đế với chiến tướng bên người nói, dù Bát Diện Quang Minh Bồ Tát không hiểu một chiêu một tức, nhưng trước mặt hắn coi như thần hoàng vậy cũng chỉ như hạt bụi. Cái này đây là quá nghịch thiên. Thế hệ trẻ tuổi nghe như vậy, nội tâm không khỏi giật mình. Với nhiều người, thần hoàng đủ vô địch, thần hoàng trước mặt Bát Diện Quang Minh Bồ Tát là hạt bụi, lời này quá dọa người. Lúc này vô số người không khỏi ngừng thở nhìn tứ Phật tự, thậm chí có thể nói rất nhiều người nghĩ không tới Lý Thất Gia khiêu chiến Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. Thật sự là lòng tin 10 phần A, nhập tứ Phật tự, khiêu chiến Bát Diện Quang Minh Bồ Tát Phật Pháp cao nhất, thanh niên kia trên Phật đạo là tuột cùng đến trình độ như thế nào? Có người không khỏi cảm khái nói ra, thực tế rất nhiều người đều không nghĩ tới, Lý Thất Gia ra tay liền là khiêu chiến Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. Người biết Bát Diện Quang Minh Bồ Tát đều biết hắn cách Phật chủ gần nhất. Nếu nói ở trên Phật Pháp khiêu chiến Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, vậy ý nghĩa là người cách Phật chủ rất gần tiếp cận Phật chủ nhất. Sẽ thắng sao? Có người trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng hỏi. Với tất cả tu sĩ, tu Phật cũng không phải thế giới bọn hắn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, loại Phật Pháp quyết đấu này là đã thoát ly phạm vì bọn hắn có thể hiểu được. Không biết coi như thế hệ trước, coi như lão tổ tinh thông Phật Pháp cũng không biết, chỉ lắc đầu nói ra. Nếu nói dùng vũ lực đánh thắng Bát Diện Quang Minh Bồ Tát là sự tình có thể, dù sao hắn chỉ tu Phật Pháp, nhưng biện Phật đánh bại hắn. Nói thật, trừ Phật chủ trong Phật quốc, ta không tưởng tượng ai làm được bước này. Phía trên Linh Sơn, Bát Diện Quang Minh Bồ Tát chiếu sáng thiên khung, ở chân trời vô số người ngừng thở đứng xa nhìn. Mà ở bên trong Linh Sơn, vô số tín đồ phục bái dưới đất, đầu dạp xuống. Dưới Bát Diện Quang Minh Bồ Tát chiếu rọi bọn hắn vĩnh viễn chìm vào Phật hài không ngày quay đầu. Không có ai biết được biện Phật này là triển khai thế nào, coi như tứ Phật tự cho phép bất luận kẻ nào đi tham quan, nhưng mà không có người nguyện ý đi vào. Một trận biện Phật dạng này, coi như người đạo tâm kiên định cũng nhận ảnh hưởng, dù người như chiến sư cũng bị độ hóa, thủ không được đạo tâm. Ông thời gian một khắc đi qua theo tiếng vang nhỏ, Phật quang trên tứ không tự biến mất, tiếp theo là ảnh chiếu Bát Diện Quang Minh Bồ Tát biến mất. Thế nào? Thấy Phật quang biến mất, nhìn ảnh chiếu Bát Diện Quang Minh Bồ Tát biến mất, có người nhịn không được hỏi. Không ai có thể trả lời, mọi người ngừng thở nhìn lấy Phật môn tứ Phật tự. Thời điểm này với mọi người, thời gian tựa hồ đặc biệt chậm chạp, một khắc tựa thế kỷ, mọi người đều nín thở. Rốt cuộc trong Phật môn đi một người, con mắt nhiều người không khỏi trợn trừng. Nhìn lấy người từ Phật môn ra, Hắn tóc dài mà đi, là dạng tự tại kia, là nhàn định, là Lý Thất Dạ cũng là Sở Vân Thiên. Bát Diện Quang Minh Bồ Tát bại, thấy Lý Thất Dạ nhàn định, tự tại từ Phật môn ra có người không khỏi thì thào. Cái này sao có thể? Thấy Lý Thất Dạ từ Phật môn ra có tăng nhân trên táng Phật, cao nguyên hãi nhiên không khỏi đồng đồng lùi sau mấy bước. Bát Diện Quang Minh Bồ Tát biện Phật cũng biện bất quá một thanh niên. Cái này thật bất khả tư nghị. Tăng nhân trên táng Phật cao nguyên hai mặt nhìn nhau. Bát Diện Quang Minh Bồ Tát bị Linh Sơn, thậm chí toàn bộ táng Phật cao nguyên tôn xưng là người tiếp cận Phật chủ nhất. Thậm chí có nhiều người đều nói hắn chắc chắn thành Phật chủ đời tiếp theo của Phật quốc. Chương 1578, Phật Pháp Vô Địch. Nhưng mà hôm nay trên biển Phật, Bát Diện Quang Minh Bồ Tát vậy mà bại bởi một người vô danh, một người mang tóc tu hành, dạng này để cho nhiều tăng nhân trên táng Phật cao nguyên nhìn mà khó tin tưởng. Với tăng nhân trên táng Phật cao nguyên hoặc là tu sĩ tinh thông Phật Pháp, nếu nói sao công pháp luận võ lực Bát Diện Quang Minh Bồ Tát bại bởi cường giả, nói sao cũng được. Dù sao Bát Diện Quang Minh Bồ Tát từ nhỏ chỉ tu Phật Pháp. Nhưng mà biện Phật là dạng cường hạng của tăng nhân, đặc biệt tồn tại như Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, có thể nói phương diện biện Phật không ai bằng. Nhưng hôm nay Bát Diện Quang Minh Bồ Tát ở lĩnh vực bại nghe mạnh nhất bại bởi người khác, cái này làm người ta khó tin tưởng. Tu sĩ ở chân trời đứng xa nhìn coi như không biết ý nghĩa Bát Diện Quang Minh Bồ Tát bị đánh bại, nhưng cũng dùng mình có thể trên Phật Pháp đánh bại tứ Phật tự Bồ Tát, thật quá nghịch thiên. Hắn là được bảo vật gì? Có nhiều người muốn biết đáp án, nhưng nghĩ tới đây thậm chí có tu sĩ nhìn về chiến sư. Chiến sư ở tứ Phật tự thắng nghe kinh, cũng nhiều người biết chiến sư ở tứ Phật tự được đồ vật gì. Nội tâm mọi người rõ tứ Phật tự chính là đứng đầu Linh Sơn thập bát tự. Thay tứ Phật tự được đồ vật là tuyệt đối cứ thế vô song. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi xuống Linh Sơn, tín đồ trong ngoài Linh Sơn phục bái nơi đó đầu dạp dưới đất, thật lâu không đứng lên. Những tín đồ này là chìm vào Phật hải, rốt cuộc không thể quay đầu. Nhìn lấy Lý Thất Dạ từng bước rời Linh Sơn, tu sĩ ở chân trời quan sát không khỏi trầm mặc. Rời đi Linh Sơn ý nghĩa hắn không có ý định lưu lại Linh Sơn tu hành. Nếu người này Phật Pháp vô biên nhập thế thế nào đây? Nếu hắn nhập thế tranh giành thiên mệnh lại như thế nào? Có một thanh niên nhìn Lý Thất Dạ từng bước rời Linh Sơn nhịn không được tò mò. Một dạng vấn đề này để vô số người trầm mặc có thế hệ trước nói. Cái này chỉ sợ không có tiền lệ. Tranh giành thiên mệnh là sự tình của tu sĩ, nếu nói một hòa thượng lại là hòa thượng chỉ tu Phật Pháp chạy tới giành thiên mệnh, kết quả thế nào? Một người như vậy là được thiên mệnh tán đồng sao? Cái này tựa hồ là vấn đề không câu trả lời. Trong lúc nhất thời là người nhìn ta nhìn người, dù không có đáp án nhưng hạng như cờ không vô địch Lâm Thiên Đế mặt lại nghiêm túc. Có thể giành thiên mệnh sao? Hắn không phải tu sĩ là tăng nhân, hắn luyện Phật Pháp sao cùng tu sĩ giành thiên mệnh? Nó không chừng hắn bị cường giả một tay đánh chết. Giành thiên mệnh vô cùng tàn khốc, người không chết thì tà vong. Đây cũng không phải sự tình lòng dạ từ bi, cũng không phải nói niệm kinh dưỡng Phật có thể. Các tu sĩ trẻ xem thường. Trong suy nghĩ nhiều tu sĩ, người tu luyện Phật Pháp cơ bản không thể cùng tu sĩ tranh giành thiên mệnh, đặc biệt là người kinh tài tuyệt diễm kia tranh giành thiên mệnh không nhất định. Một đại hiền nhẹ lắc đầu. Chớ khinh thường người trong Phật đạo, nếu không táng Phật cao nguyên là không sừng sững vạn cổ không ngã. Vạn cổ tới nay ra nhiều ít tiên đế, ra rất nhiều ít đế thống tiên môn. Có thể nói đế thống tiên môn đổi một lứa lại một lứa, trong thời gian trường hà, nhiều ít đế thống tiên môn hồi phi yên diệt, nhưng mà táng Phật cao nguyên một mực không ngã. Vị đại hiền này nói ra để nội tâm mọi người run lên, mặc kệ thế hệ trước hay thế hệ trẻ lòng phát lạnh. Mọi người đều biết táng Phật cao nguyên, đặc biệt Linh Sơn, có bảo tàng nói không rõ, nhiều ít hạng người vô địch qua tới này, nhiều ít tiên đế tới đây. Nhưng mà táng Phật cao nguyên y nguyên sừng sững trường tồn, nếu táng Phật cao nguyên không đủ đáng sợ, không đủ cường đại, chỉ sợ sớm bị người ta diệt. Nếu hắn xuất thế có thể địch chưa bị thiên tài sao? Có người nhìn Lý Thất Dạ rời Linh Sơn thì thào. Vấn đề này mọi người trầm mặc, ai cũng không tốt lên tiếng, bởi đương thời thiên tài có hy vọng tranh giành đều ở đây. Chiến sư cơ không vô địch Lâm Thiên Đế bảo trụ nhân hoàng. Ta cũng muốn lĩnh giáo Phật Pháp vô sao một chút. Lúc này một người mở miệng, thanh âm hắn hùng hậu, coi như hắn không lấy thần uy bức người. Nghe thanh âm hắn lòng không khỏi nhảy. Mọi người xem xét lời là bảo trụ nhân hoàng. Lúc này mắt bảo trụ nhân hoàng vô cùng thâm thúy, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ đang hành tẩu trên đất. Các bảo trợ nhân hoàng thần thái lập tức để mọi người hưng phấn. Bảo trợ nhân hoàng xưng là chiến thần, lại xưng chiến cuồng, hắn hiếu chiến là sự tình mọi người đều biết. Nếu nói hiện tại bảo trợ nhân hoàng muốn khiêu chiến thành niên vật pháp vô biên như kia, vậy với mọi người là không thể hơn là một trò hay. Rời Linh Sơn, Lý Thất Dạ chậm rãi đi. Lúc này Phật quang không hiện, Phật tức không lộ, cả người phiêu nhiên tự tại, không phải Tôn Phật cũng không phải Lý Thất Dạ, mà là Sở Vân Thiên. Lý Thất Dạ đi chậm rãi, thần thái tự nhiên. Lần này chiến bát diện quang minh Bồ Tát với hắn mà nói, cái kia bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Mục tiêu hắn không phải Linh Sơn Tập Bát Tự, không phải Lạng Đa Tự, mà là Lão Vô Tự. Bất kể thế nào, một thế này hắn nhất định cầm tới món đồ vật trong Lão Vô Tự kia. Bất quá đám lão hòa thượng trong Lão Vô Tự không phải dễ trêu, nhưng mà một thế này Lý Thất Dạ đầy đủ lòng tin lấy biện Phật đánh bại đám hòa thượng Lão Vô Tự. Đi ra Linh Sơn, Lý Thất Dạ hướng Phật Thành mà đi, mà Ngọa Long Tuyền bỏ chạy ra chân trời cũng chạy tới nghênh đón Lý Thất Dạ. Bất quá Ngọa Long Tuyền còn không có cùng Lý Thất Dạ gặp mặt nên bị một đám người cản. Đám người ăn mặc thống nhất, huyết khí cường thịnh, tuổi không lớn, vừa nhìn đã biết bọn hắn xuất thân cùng môn phái. Cản đường cơ bóc sao, nơi này chính là Phật gia thánh địa. Nhìn đám người ngăn đường, Ngọa Long Tuyền không sợ hãi cười tủm tỉm. Cô lương, gỡ mạng che mặt xuống, chúng ta muốn thông lệ kiểm tra. Trong nhóm này có một cái cường giả chậm rãi nói. Ngọa Long Tuyền nháy con mắt nhàn nhã. Thông lệ kiểm tra, kiểm tra cái gì? Chương 1579, độ hóa. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Lý Thất Dạ đi tới nói, đại sư, nơi này một đám cường đạo muốn thông lệ kiểm tra, người có muốn độ hóa bọn hắn một chút không? Phật ra các ngươi không phải một câu nói buông đào đổ tể lập địa thành Phật. Lúc này Lý Thất Dạ đi tới, hắn thoáng nhìn đám người nhàn nhạt nói, tay của Nam Thiên Thế Gia thế nào ngả vào táng vật cao nguyên? Bằng Nam Thiên Thế Gia các ngươi có tư cách tới đây thông lệ kiểm tra sao? Đám người này là đệ tử Nam Thiên Thế Gia, mà Nam Thiên Thế Gia ở xa trong lục địa, hôm nay chạy tới táng Phật cao nguyên thông lệ kiểm tra. Bản hào hoàng trao quyền chính là có vốn liếng. Lúc này một thanh âm cao ngạo, một thanh niên tới lòng từ hổ bộ, đầu đội vương miện mười phần ngạo khí. Thời điểm Ngọa Long Tuyền bị đệ tử Nam Thiên Thế Gia ngăn sớm có nhiều người xa xa chú ý. Thời điểm nhiều người thấy, người thanh niên nhẹ giọng nói, đây không phải Nam Thiên Thế Gia một đời thái tử mới. Năm đó Nam Thiên Thế Gia thái tử Nam Thiên Tiếu Hoàng chết bởi trong tay Lý Thất Dạ. Về sau Nam Thiên Thế Gia lần nữa dựng đến đời thái tử mới. Tay của Nam Thiên Thế Gia kéo quá dài đi, cũng tại dám táng Phật cao nguyên soát người kiểm tra. Có thể trước nhíu mày, truyền tướng môn phái trùng đại vực chạy tới Nam Xích địa kiểm tra, cái này quá không nói được. Lão tổ, người vừa xuất thế còn không biết tình hình hiện tại thế cục thay đổi. Có giáo chủ nhẹ giọng với lão tổ của mình nói ra, nói tới đây nhìn xa xa qua bảo trụ nhân hoàng đứng ở chân trời thấp giọng. Hiện tại Nam Thiên Thế Gia, Giang Tả Thế Gia cùng bảo trụ nhân hoàng thân cận, thậm chí những đệ tử môn phái truyền thừa nguyện ý vì bảo trụ nhân hoàng hiệu chung. Chuyện như vậy không chút kỳ quái, hiện tại bảo trụ nhân hoàng uy danh lan xa, bọn Giang Tả Thế Gia xem trọng bảo trụ nhân hoàng cho hắn là có thể sảnh thiên mệnh. Chỉ bằng điều này còn chưa đủ tư cách đem tài kéo đến làm xích địa. Lão tổ nhẹ lắc đầu nói, lão tổ người đây còn không biết. Giáo chủ này đem thanh ngầm ép rất thấp nói, gần đây Nam Thiên Thế Gia ôm một cái đùi càng thô, bọn hắn cùng Phi Tiên Giáo đáp đến quan hệ. Phi Tiên Giáo nghe như vậy, vị lão tổ nội tâm phát lạnh, mặt đại biến không dám nói. Ở một bên, đối với đời thiếu hoàng mới của Nam Thiên Thế Gia, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nam Thiên Thế Gia quyền lực lớn đến tình trạng này, ta thật ngoài ý muốn. Bản tọa đại biểu không phải Nam Thiên Thế Gia, là đại biểu cho Phi Tiên Giáo. Tân thiếu hoàng mặt mũi tràn ngạo khí không sợ hãi, keng một tiếng, đem một mặt lệnh kỳ ném ở đất. Trên lệnh kỳ theo hai chữ Phi Tiên, dùng bay phượng múa khí thế bức người. Ta chính là hiệu lực cho Phi Tiên Giáo, lệnh này chứng minh. Lúc này tân thiếu hoàng hướng trời ôm quyền, lòng thi mười phần, lời có mấy phần ngạo khí. Phi Tiên Giáo thấy một màn dạng lệnh kỳ này, sắc mặt mọi người đại biến, rất nhiều cường giả dù là xuất thân từ đế thống tiên môn nào không khỏi phát lạnh. Phi Tiên Giáo cách tồn tại giống cự vô phách ở nhân hòa giới. Không ai biết Phi Tiên Giáo ở đâu, nhưng mà lực ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Phi Tiên Giáo là đế thống tiên môn truyền thuyết sừng sững đường thời lâu nhất. Vạn cổ tới nay, vị tiên đế thứ nhất là xuất thân từ Mị Linh tộc cổ thuần tiên đế, mà tiên đế thứ nhất của nhân tộc là Kiêu Hoành tiên đế. Phi Tiên Đế là vị tiên đế thứ hai của nhân tộc, nhưng Kiêu Hoàng Tiên Đế không để lại truyền thừa, mà vị tiên đế thứ hai của nhân tộc Phi Tiên Đế lại lưu lại truyền thừa vô cùng to lớn. Ở cửu giới có dạng thuyết pháp, nếu nói thế gian vị tiên đế nào đứng đầu vô địch, vậy nhiều người nghĩ đến Kiêu Hoàng Tiên Đế, hoặc là Phi Dương Tiên Đế, hay Hồng Thiên Nữ Đế, nhiều người cho rằng là Kiêu Hoàng Tiên Đế. Nhưng mà nếu nói ai ảnh hưởng lớn nhất như vậy, ai cũng nghĩ tới Phi Tiên Đế. Phi Tiên Đế sáng lập Phi Tiên Giáo, Phi Tiên Giáo thành nhân tộc đệ nhất thống đế thống tiên môn, trở thành truyền thừa một môn ngũ đế duy nhất trong cửu giới. Dù không có người biết Phi Tiên Giáo nơi nào, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng địa vị của nó tại cửu giới. Truyền thuyết Phi Tiên Giáo từng mấy thời đại chấp trưởng cửu giới hiệu lệnh thiên hạ. Cho nên nói Phi Tiên Giáo bất kể ai đều là kiêng kỵ ba phần, quản chi đế thống tiên môn cường đại tới đâu cũng thế. Lúc này Nam Thiên Thiếu Gia một đời thiếu hoàng đem Phi Tiên Kỳ ném trên đất, rất nhiều người mặt đại biến, minh bạch rằng khó trách Nam Thiên Thiếu Gia dám lớn lối, nguyên lai là ôm vào đại trụ. Lý Thất Dạ không nhìn Phi Tiên Kỳ trên đất, mặt cờ này hắn quá quen thuộc, quen đến không thể quen hơn. Đạo hữu người là vương ngoại chi nhân, hồng trần ân ân oán oán, người bớt can thiệp vào thì tốt hơn. Lúc này một đời Nam Thiên Thiếu Hoàng cười ngạo nghễ cho rằng Lý Thất Dạ bị Phi Tiên Kỳ hù dọa. Một đời Nam Thiên Thiếu Hoàng nhìn Ngọa Long Tuyền chậm rãi, bản hoàng là người có thân phận không ỷ hiếp yếu lấn nhỏ, chỉ cần ngươi gỡ mạng che mặt Nam Thiên Thế Gia, vì thế không làm khó ngươi. Vì cái gì nhất định phải cho ta gỡ xuống mạng che mặt? Ngọa Long Tuyền cười tủm tỉm. Nam Thiên Thế Gia chậm rãi, ta thụ một bằng hữu nhờ lục soát địch nhân, có một địch nhân lẩn trốn mà người giấu đầu lộ đuôi, hiếm nghi trọng đại. Nghe Nam Thiên Thiếu Hoàng nói vậy, Ngọa Long Tuyền minh bạch cũng biết được là ai nhờ. Thánh sư, người nói ta có nên thoát đi không? Lúc này Ngọa Long Tuyền tú mục chuyển, vậy mà mười phần thân mật kéo tay Lý Thất Dạ. Lúc này nhiều người thấy một màn kia, thậm chí âm thầm nhìn thoáng qua bảo trụ nhân hoàng. Mọi người muốn nhìn một chút trận sóng gió này kết thúc thế nào. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhìn Nam Thiên Thiếu Hoàng nói, ta lòng dạ từ bi từ đâu tới, liền về nơi đó. Hòa thượng, loại ân oán này ngươi không nên chen một chân vào, nếu không coi như người nhảy xa hồng trần cũng là phiền não vĩnh viễn không thoát. Lúc này Nam Thiên Thiếu Hoàng mất kiên nhẫn lạnh lùng, nếu ta muốn chen vào thì sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười tủm tỉm nói ra. Chương 1580, người dám vì phạm phi tiên lệnh là đại nghịch bất đạo giết không tha. Lúc này một đời Nam Thiên Thiếu Hoàng rét cằm nói, Nam Thiên Thiếu Hoàng lười bá đạo, coi như nhiều người đứng ngoài quan sát xem náo nhiệt cũng không dám gật bừa, nhưng phi tiên lệnh ở đây mọi người không dám nghĩ nói thêm. Rất nhiều người minh bạch Nam Thiên Thiếu Hoàng cáo mượn ngoài hồ mượn uy danh phi tiên lệnh diễu võ dương ngoài. Phi tiên lệnh Lý Thế Giả nở nụ cười nhàn nhát tự tại. Đây là đồng nát sắt vụn gì lông gà cũng lấy ra làm lệnh tiễn cười chết người. Lý Thế Giả thốt ra lời này, mặt Nam Thiên Thiếu Hoàng đại biến, coi như đông đảo tu sĩ đứng ngoài quan sát biến sắc, thậm chí có người hít một hơi lãnh khí. Hòa thượng này có chút hồ đồ, chỉ sợ hắn không biết phi tiên ráo đáng sợ, có thể chức nhẹ lắc đầu. Khá lắm, còn lừa chọc nói năng lỗ mãng. Lúc này Nam Thiên Thiếu Hoàng quét chói tay chỉ vào Lý Thất Dạ quát, bắt lấy hắn, bản hoàng muốn thẩm vấn. Lúc này Nam Thiên Thiếu Hoàng có thể nói không sợ ai, ôm đùi phi tiên giáo không sợ bất luận kẻ nào trong mắt. Cường giả Nam Thiên Thế Gian lập tức đem Lý Thất Dạ cùng Ngọa Long Tuyền bao bọc vây quanh. Một cường giả lạnh giọng, hòa thượng kính người một cao tăng tự mình thúc thủ chịu chói. Thánh sư, sao bây giờ? Lúc này Ngọa Long Tuyền kéo tay Lý Thất Dạ một bộ điềm đạm đáng yêu, nàng xem ra mười phần sợ hãi. Lúc này Lý Thất Dạ cười nhẹ một tiếng, nhìn đệ tử Nam Thiên Thiếu Gia, tay chậm rãi hợp chữ tập, nghe ông một tiếng, chớp mắt toàn thân Lý Thất Dạ bộc phát Phật quang, cả người dâng trào Phật quang vô cùng chói mắt để người hắn thoạt nhìn như Phật chủ. Lúc này dưới chân Lý Thất Dạ có một đóa kim liền nở rộ, Phật âm trận trận, Bồ Tát Kim Cương tụng kinh, Bát Bộ Thiên Long hộ thể, Phật quang phổ chiếu, địa dũng kim tuyền đủ loại dị tượng. Nháy mắt Lý Thất Dạ nở rộ Phật quang, Ngọa Long Tuyền lập tức biến mất, nàng nháy mắt rời xa Lý Thất Dạ. À Di Đà Phật, trả một ma công đức vô lượng. Lúc này Lý Thất Dạ tuyên Phật hiệu, Phật vận kéo dài, Phật hiệu rơi phổ độ chúng sinh cảm hóa sinh linh. Nghe mắt Lý Thất Dạ, Phật quang nở rộ, đệ tử Nam Thiên Thế Gia vây quanh Lý Thất Dạ lập tức như gà gỗ, giống như bị người ta khống chế. Khi Lý Thất Dạ tuyên Phật hiệu, Phật ngữ rơi, tất cả đệ tử Nam Thiên Thế Gia mắt đỏ thẫm, lập tức kích động, nháy mắt cầm đao hướng người bên cạnh mình đâm tới, không công pháp, không chiêu thức, thậm chí không có phòng vệ, trắng đào tiến, đỏ đào ra, lập tức để đệ tử Nam Thiên Thế Gia tường hỗ thọc một đao, không kêu tạm, không kêu nào, toàn bộ ngã xuống. Một màn quỷ dị phát sinh quá nhanh, một câu Phật ngữ để đệ tử Nam Thiên Thế Gia Tường Hố tàn sát, một đao giải quyết lẫn nhau dứt khoát lưu loát. Không, lúc này Nam Thiên Thiếu Hoàng mắt đỏ thẫm nhưng đạo tâm hắn so với đệ tử kiên định. Một chút dễ dụa muốn chống cự Phật pháp khống chế, nghiệp xúc còn không đền tội. Lúc này Lý Tất Dạ một câu trần ngôn Phật uy hạo nhiên, làm không người chống cự. À một tiếng hét to, thè thé, sắc lạnh, Nam Thiên Thiếu Hoàng vậy mà một đao đem mình chém thành hai nửa, máu tươi cuồng phun, thi thể ngã ở đất. Một màn quỷ dị lập tức chấn kinh mọi người. Mọi người nhìn một màn sáng này không khỏi rùng mình, nội tâm run một cái. Từ đến cuối Lý Thất Dạ không động một chút, ngay cả ngón tay cũng không động. Nam Thiên Thiếu Hoàng cùng toàn bộ Nam Thiên Thế Gia chết thảm, không phải tự sát nên là tương hộ tàn sát. Cái này đây là yêu thuật sao? Có người dùng mình nói. Không, đây là Phật pháp. Một tăng nhân tới từ táng Phật cao nguyên nhìn một màn sáng này lắc đầu nói. Phật chủ giận dữ, thiên huyết phiêu lỗ. Phật gia không phải lấy lòng dạ từ bi sao? Có người nhìn một màn kinh dị, kinh khủng quỷ dị như vậy không khỏi lạnh run. Cái này thực sự tựa tòa tà thuật. Tu sĩ giết người là chuyện bình thường, mạnh được yếu thua là đạo lý mọi người biết. Nhưng mà tu sĩ giết người ít nhất là thấy được một chiêu một thức của địch nhân. Mà Phật pháp trước mắt cơ bản không có một chiêu một thức. Một câu để người ta tường hỗ tàn sát hoặc tự sát. Kim cương phục ma. Có đại nhân vật hiểu Phật pháp nhẹ thở dài lầm bầm. Hôm nay cuối cùng minh bạch cái gì ngầm tiền tiền đế cảnh cáo tọa hạ chiến tướng, không phải bởi vì độ hóa Phật pháp cũng có thể giết người. Một mực tới nay Phật ra cho người ta ấn tượng tường hòa, rất nhiều người thấy nếu có thể thừa nhận Phật pháp độ hóa, vậy Phật pháp với mình liền là không có lực tổn thương. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ đẩy ngã ấn tượng tất cả mọi người với Phật ra, một câu Phật ngữ để mấy chục người chết thảm tường hỗ tàn sát vô cùng tàn khốc. Thời khắc này nhiều người ý thức được Phật pháp không sống như bọn hắn tưởng tượng, lục xúc vô hại, kìm cường phục mà so với tưởng tượng bọn hắn còn muốn đáng sợ. Cái này quả thực là tà thuật. Có thanh niên run rẩy không khỏi nôn mửa liên tục. Thực tế muốn nôn mửa đâu chỉ mình hắn. Rất nhiều tu sĩ tới nói nếu bị địch nhân giết còn có thể đổ thừa mình học nghệ không tinh, chết cũng rõ ràng. Nhưng một câu Phật ngữ để cho mình chém thành hai khúc, kiểu chết này bất kể ai nghĩ một chút là quá kinh khủng, thực là tà thuật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh, nhiều người sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ, một người mang tóc tu hành Phật đạo, có Phật pháp thầm bất khả trắc, một người như vậy thậm chí so với thiên tài không ai bì nổi còn muốn cho người ta kiêng kỵ. Phật độ chúng sinh cũng tốt, kim cương Phật ma cũng được, có đại hiền thở dài một tiếng nói. Một người ngay cả bát diện quang minh Bồ Tát có thể đánh bại, Phật pháp của hắn là đáng sợ bực nào, nếu ăn nhập tế là nhắc đến kinh đào hải lãng. Nghe đại hiền nói, không ít người phản ứng đầu tiên, nhìn bọn cơ không vô địch chiến sư cùng Lâm Thiên Đế. Chương 1581, Nhất Niệm Thành Phật. Lúc này coi như bọn cơ không vô địch chiến sư Lâm Thiên Đế mặt nghiêm túc, đặc biệt chiến sư tiến vào tứ Phật tự nghe kinh biết thánh tăng tứ Phật tự Phật pháp đáng sợ nói chi là Bồ Tát. Trước mặt Phật gia đệ tử mang tóc tu hành kia, thậm chí cả bát diện quang minh Bồ Tát cũng đánh bại, hoàn toàn tưởng tượng được Phật pháp quá là cao thâm đến tình trạng gì. Trước đó có lẽ bọn người cơ không vô địch nghĩ vậy, dù sao bọn họ là người đạo tâm kiên định, cho nên theo bọn hắn nghĩ coi người tu hành trước mắt nhập thế tranh thiên mệnh vẫn có lòng tin rất mạnh. Hiện tại thấy kìm cường phục mà lòng bọn cơ không vô địch trầm xuống, Phật pháp cái này chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ngoại Long Thuyền có dự kiến trước, nhìn một màn sáng này không khỏi dùng mình một cái. Phật pháp của Lý Thất Dạ so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất nhiều. Ông một tiếng, lúc này toàn thân bảo trụ nhân hoàng hiện hào quang, người từng đạo hào quang hiển hiện để người hắn giống thần linh chấn áp thiên địa. Trên người hắn hiển hiện từng sợi hào quang tựa hồ mỗi một sợi nặng tượng ngàn vạn quân. Lúc này bảo trụ nhân hoàng bạo phát tiền thể chi uy đáng sợ, hiện hiện từng đầu pháp tắc che chở bản thân, thủ vững đạo tâm. Thế khắc này coi như hạ người tuyệt thế như bảo trụ nhân hòa cũng làm tốt phòng ngự. Đạo hữu đây là làm trái thiên hòa. Lúc này bảo trụ nhân hoàng rậm trầm tới với Lý Thất Dạ trầm giọng. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn bảo trụ nhân hoàng nói, ta chính là làm trái thiên hòa, liên quan gì tới người không phục thì tới cắn ta. Dạng thân thái của Lý Thất Dạ để mọi người choáng váng. Lúc này toàn thân Lý Thất Dạ tản ra Phật quang, chân đạp kim liên, có kim cương Bồ Tát vì hắn tụng kinh, càng có bát bộ thiên long che chở, có dũng khí địa tuyển thiên hòa loạn trụy. Bất kỳ nhìn thế nào, Lý Thất Dạ không phải kim cương liền là Bồ Tát. Ở nhiều người xem ra kim cương hoặc Bồ Tát là thần thánh trang nghiêm. Lúc này Lý Thất Dạ mới mở miệng nói chuyện là tục không thể tả. Từ địa phương trợ búa cũng cùng với hình tượng kim cương phục ma là chênh lệch xa vạn dặm. Cái này đây là thánh tăng sao? Có người há hốc mồm cảm thấy cái này quá mức ngoại hạng. Phật pháp tùy tâm, có tăng nhân chân chính hiểu Phật ra lầm bầm. Phật cũng tùy tâm, đây chính là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma trong truyền thuyết. Hắn đã đến cảnh giới chúng ta không thể với tới. Nếu hắn lưu lại Linh Sơn nhất định trở thành Phật chủ đời sau. Coi như bảo chủ nhân hoàng thân hình cũng trễ một cái chuẩn bị xong đối kháng Phật pháp đáng sợ. Nghĩ không tới lúc này Lý Thất Xã mở miệng sống một tiểu lưu manh. Tương phản này đối với hắn mà nói không khỏi quá lớn. Ta chính là bảo trụ Thánh Tông Nhân Hoàng, hôm nay muốn lãnh giáo Phật pháp bất thế của Thánh Tăng một chút. Lúc này bảo trụ Nhân Hoàng quát khẽ, cả người bạo phát quang mang đáng sợ, khí chấn áp chư thiên, thời khắc chấn ngục thần thể quán hoàn toàn bạo phát. Tiên thể thật đáng sợ, vừa thấy bảo trụ Nhân Hoàng bạo phát tiên thể chi uy chấn áp chư thiên, không ít người nội tâm phát lạnh. A-di-đà Phật, thiện tài thiện tai. Lúc này cả người Lý Thất Xã Phật quang sáng chói chiếu sáng thiên địa, mở miệng là chân ngôn Phật âm hưởng thiên triệt địa, đồng đồng đồng. Chân ngôn vừa rơi, bảo trụ Nhân Hoàng lập tức lùi mấy bước, đạp vỡ đại địa. Lúc này người hắn hiện hiện hào quang vậy mà biến sắc, tựa muốn đổi thành Phật quang độ hóa. Thế một bắn như vậy vỗ xuống, người dùng mình hét lớn một tiếng. Bảo trụ Nhân Hoàng không nói hai lời xoay người rời đi, không chút dây dưa dài dòng, nháy mắt biến mất ở chân trời, tốc độ cực nhanh, có thể nói giữa tạch hỏa điện quang hắn 10 phần quả quyết. Điểm ấy trình độ cũng muốn khiêu chiến ta. Lý Thất Xã lắc đầu, vừa cười và nói, lúc này hắn tán đi Phật quang, hết thầy dị tượng biến mất. Hiện tại theo hắn bộ dạng bất luận thế nào, nghĩ không tới là cao tăng đắc đạo, nói chi là người một câu phổ độ chúng sinh. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện vô cùng yên tĩnh, ngay cả thành ngầm trần ngầm rơi xuống đất cũng nghe được. Đối với mặt với bảo trụ Nhân Hoàng liền thua chạy, cái này là quá dọa người. Tại đương thời bảo trụ Nhân Hoàng cùng bọn chiến sư cơ không vô địch lầm tiền đế nổi danh, dù thiên phú bảo trụ Nhân Hoàng kém cơ không vô địch lầm tiền đế, hắn là từng bước mà đi ra thành tựu, hôm nay là trải qua một trận kịch chiến đúc thành. Có thể nói bảo trụ Nhân Hoàng coi như đạo tâm không bằng chiến sư đạo tâm, hắn cũng tuyệt đối kiên định. Loại trải qua thảm bại, trải qua thắng lợi giống hắn, đạo tâm không phải tùy tiện có thể dùng chuyển. Nhưng hôm nay coi như là người kinh lịch bách chiến như bảo trụ Nhân Hoàng, đối mặt là thua chạy, không nghi ngờ bảo trụ Nhân Hoàng là chịu không được Phật pháp của Lý Thất Xã độ hóa, cái này quá cường đại. Tại táng Phật cao nguyên khiêu chiến Phật pháp, ở Phật thành phía xa một thanh niên trông về xa xa, chính là Nam Đế một trận kinh người, xa xa nhẹ lắc đầu. Đây là hành vi không sáng suốt, tại táng Phật cao nguyên Phật pháp là vô địch, tại táng Phật cao nguyên coi như tiên đế cũng muốn đi biện kinh luận Phật. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, trong này đáng sợ không phải một đám vãn bối có khả năng minh bạch. Cuối cùng Nam Đế nở nụ cười rơi vào Phật thành. Một câu độ tần hoàng câu kia rất nhiều người đi vào tháng Phật cao nguyên nghe qua, nhưng mà nhiều người cho rằng câu kia khoa trường không đủ thành đạo. Nhưng mà hôm nay gặp Lý Thất Xã một câu bại bảo trụ Nhân Hoàng, mọi người mới hiểu một câu độ tần hoàng không phải khuất đại đích thực có khả năng. Kinh khủng như vậy, một thiên tài thế hệ trẻ không khỏi hít một hơi lãnh khí lầm bầm. Gặp người như vậy chúng ta có cơ hội xuất thủ sao? Hắn mở miệng liền đặt bại kích chúng ta. Ngay cả bảo trụ Nhân Hoàng một câu cũng thua chạy, người khác có thể tưởng tượng thiên tài bình thường căn bản không dám khiêu chiến người đáng sợ như vậy. Chiến huynh, ngươi có thể thừa nhận Phật ra chân ngôn của hắn không? Có một thánh tử đại giáo nhịn không được hỏi chiến sư. Trong 1582, nghe vấn đề vậy mọi người nhao nhao nhìn chiến sư. Tại đương thời từng ở tứ Phật tự lắng nghe Phật pháp chỉ có chiến sư, mọi người vẫn biết tứ Phật tự Phật pháp đáng sợ đến trình độ nào. Mà với vấn đề này chiến sư không trả lời, chỉ nhìn Lý Thất Xã mắt vô cùng thầm thúy. Cơ không vô địch không nói lời nào, nhìn Lý Thất Xã một hồi xoay người rời đi. Hắn là thủ đoạn ngàn vạn, lá bài tẩy vượt xa người khác tưởng tượng, thậm chí nói lòng cơ không vô địch không đem bảo trụ Nhân Hoàng trong lòng. Nếu hắn thật muốn ra tất cả chủ bài, dù đứng sau lưng bảo trụ Nhân Hoàng là người nào, hắn cũng có thể đem bảo trụ Nhân Hoàng diệt. Lấy cơ không vô địch mà nói, không đem loại tồn tại như bảo trụ Nhân Hoàng coi là địch nhân mạnh mẽ nhất khi mà mình thông hướng trên đường tiên đế. Nhưng hôm nay hắn không thể không đem hòa thượng không rõ lai lịch kia coi là địch nhân mạnh mẽ nhất. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, cái này là quá thần kỳ, tại táng Phật cao nguyên lại có ai địch được. Hai mắt lầm tiên đế toát ra quang mang cơ trí, nghe tờ dài một tiếng, lời này là cùng chỉ hắn nghe được. Lý Thất Xã không để ý đám người, hướng Ngọa Long Tuyển vẫy vẫy tay hướng Phật thành đi. Mọi người thấy không có áo nhiệt đẹp mắt nhào nhào tản đi, có người đi Phật tự, có người rời táng Phật cao nguyên, cũng có người đi Phật thành. Phật thành là đệ nhất thành của táng Phật cao nguyên, ở đây có thể nói là vô cùng phồn hoa, các tộc tụ tập. Trong thành có phàm nhân tu sĩ tăng nhân, Phật thành có nhân tộc yêu tộc huyết tộc, Có người sinh ra tại Phật Thành, cũng có người tới từ Đông Bách Thành xa xôi, có người tới lùi vội vàng tạm cư Phật Thành, cũng có người là một chút liền là một đời. Trên thế gian chỉ sợ không có địa phương so với Phật Thành càng có Phật tức. Ở chỗ này khắp nơi gặp được chùa miếu, ở đây khắp nơi nghe được thanh âm tụng kinh, coi như bình dân bách tính, không có quỳ Phật xa mọi nhà đều tụng kinh. Trong thành thị này tràn đầy tường hòa, tràn đầy an bình, đồng thời tòa thành thị này cũng tràn đầy sức sống, tràn đầy phồn vinh. Từng có người nói như vậy, chỉ sợ cửu sẽ không có chỗ nào giống Phật Thành an cư lạc nghiệp, không có địa phương nào có thể giống Phật Thành tường hòa an bình. Dù Phật Thành là hồng trần cuồn cuộn, nhưng mà mọi người cho rằng cả tòa Phật Thành thuộc về Lạn Đà Tự quản hạt. Lạn Đà Tự có phái Bồ Tát trấn thủ Phật Thành, che chở cho Phật Thành an bình. Lý Thất Dạ cùng Ngọa Long Tuyền tới bên ngoài Phật Thành, xa xa nhìn Phật Thành, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, ở đây có đồ vật để hắn lo lắng. Vào lúc này, ở cửa vào có một thanh niên đứng đó, người thanh niên này khí thế uy vũ, dù hắn đi qua cải trang mọi người xem xét cũng biết là cường giả. Đó là sư đệ ta, chỉ sợ là viện binh Ngọa Long nhà ta đã tới. Thấy thanh niên, Ngọa Long Tuyền nói với Lý Thất Dạ, sau khi Ngọa Long Tuyền bị thương từng hướng tông môn phát cầu cứu. Bất quá Ngọa Long Nhai ở Bắc Uông Sương, coi như lão tổ Ngọa Long Nhai tốc độ nhanh, cũng cần thời gian một rất dài mới có thể đuổi tới Táng Phật Cao Nguyên. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên một chút nói với Ngọa Long Tuyền, đi thôi, an tâm về tu hành, lấy trạng thái hiện tại của người còn khó cùng bảo trụ Nhiên Hoàng tranh phong. Ngọa Long Tuyền với Lý Thất Dạ không người thật sâu trịnh trọng, nợ ân không lời cảm tạ hết, người cứu ta một mạng Ngọa Long Nhai ta chắc chắn trả lại người. Ngày khác có địa phương dùng tới ta hoặc Ngọa Long Nhai cứ việc nói một tiếng. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, không để trong lòng, cứu Ngọa Long Tuyển toàn tính không hồi báo chỉ là tiện tay làm. Ngọa Long Tuyển từ biệt Lý Thất Dạ cùng sư đệ nàng rời đi, Lý Thất Dạ là bước chậm vào Phật Thành. Phật Thành rộn rộn ràng ràng, Lý Thất Dạ bên trong Phật Thành vô cùng phồn hoa, nhìn người tới người đi, nhìn cư dân trong Phật Thành tín ngưỡng Phật xa, thấy rất nhiều phàm nhân tụng kinh nghe Phật, hắn không khỏi cảm khái, thở dài một cái. Đế Thích à Đế Thích, tương lai trận chiến cuối cùng người là vì Táng Phật Cao Nguyên này mang đến cái gì, ức vạn ngàn linh a. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái. Lý Thất Dạ bước chậm trong Phật Thành cảm thụ Phật vận Phật Thành. Tại Táng Phật Cao Nguyên có thể nói khắp nơi là Phật vận, nhiều người cho rằng Táng Phật Cao Nguyên khắp nơi Phật vận bởi vì nơi này có địa phương tăng nhân tu hành nhiều nhất thế gian, bởi vì nơi này có linh sơn, có Lạn Đà Tự. Nhưng Lý Thất Dạ lại biết Táng Phật Cao Nguyên trở thành Phật xa tánh địa khắp nơi Phật vận thực sự không phải bởi nơi đây có vô số tăng nhân tu hành. Tà Phật vào thành, Lý Thất Dạ tiến vào Phật Thành, trong Phật Thành đưa tới oanh động không nhỏ. Và hôm nay Lý Thất Dạ có một danh hiệu mới, Tà Phật. Không có ai biết tăng nhân mảng tóc tu hành này xuất thân từ phương nào, lai lịch ra sao. Nhưng hôm nay nhiều người kiến thức thủ đoạn kim cương phục mà đáng sợ của Lý Thất Dạ cho hắn một cái danh hiệu là Tà Phật. Nào chỉ là Tà Phật tiếp Phật Thành, Nam Đế cũng trước Tà Phật bước vào Phật Thành, có người tin tức linh thông nghe Nam Đế cũng tới Phật Thành, nhiều người không khỏi mặt nhìn nhau, cho đó chỉ sợ có người nghe qua cái không người nghe qua tên Nam Đế. Hiện tại Nam Đế nhất chiến kinh thiên, độc chiến tứ Phật tự 18 đại kim cương, chỉ bằng một trận này liền là để uy danh hắn, ép bọn người Cơ Không vô địch thở không nổi. Năm này Táng Phật Cao Nguyên là thế nào, những thiên tài như Cơ Không vô địch tụ tập đây cũng thôi đi, đầu tiên thoát ra một cái Tà Phật vô cùng tà môn, hiện tại tới một cái Nam Đế thần bí không muốn người biết, một cái Tà Phật, một cái Nam Đế đơn giản là nghiền ép thế hệ trẻ thờ không nổi, có người không khỏi thì thào. Không, Nam Đế thực sự không phải thần bí không muốn người biết, hắn là thác đại của Kỳ Trúc Sơn. Có một đại hiện xuất thân từ Nam Xích Địa biết lai lịch Nam Đế, đối với bọn hắn dạng đại hiện thế hệ trước tới nói cái tên Nam Đế này không lạ lắm. Thác đại, cái gì là thác đại? Có người trẻ tuổi không rõ hàm nghĩa, hiếu kỳ hỏi trưởng bối. Chương 1583, Sư Lợi Bồ Tát. Trưởng bối nói, Thác Đại chỉ là một thiên tài kinh thế tuyệt diễm, vì lần tránh đoạt thiên mệnh mà hao tổn quá lớn, trước thời gian đem mình phủ bụi, bỏ lỡ thời đại, đợi đến một thời đại khác, thời cơ chín muồi, lần nữa xuất thế, đoạt thiên mệnh thành tựu tiên đế. Nam Đế không chỉ Thác Đại đơn giản như vậy, hắn từng là thiên tài ghê gớm nhất của Kỳ Trúc Sơn. Có thể nói trăm ngàn vạn năm tới nay chân chính dám xưng Nam Đế chỉ có hắn. Vị đại hiền biết lai lịch Nam Đế cảm khái nói, đáng tiếc hắn sống không đúng lúc, dù hắn mười phần không tầm thường, hết lần này tới lần khác cùng Hồng Tiên Nữ Đế sinh một thời đại, nhất định là bi kịch, cho nên hắn tránh thời đại cùng Hồng Thiên Nữ Đế tranh giành thiên mệnh. Cùng Hồng Thiên Nữ Đế giành thiên mệnh, nghe tin như vậy bất kể ai nội tâm đều run. Hồng Thiên Nữ Đế là tuyệt thế, một mực bị thế nhân truyền tụng. Ngay cả vị tiên đế cuối cùng của Kỳ Trúc Sơn, Ngâm Thiên Tiên Đế cũng là vãn bối của hắn. Vị đại hiền này nói, khó trách nghịch thiên như vậy. Nghe tin tức như vậy bất kể ai nào, thất thần thiên tài thời đại Hồng Thiên Nữ Đế thác đại, quả thực là nghịch thiên đến bực nào, đáng sợ bực nào. Ở thời điểm này mọi người minh bạch vì cái gì Nam Đế dám khiêu chiến 18 kim cương của tứ Phật tự, hắn tuyệt đối có thực lực. Nghe tin tức liên quan đến Nam Đế, đừng bảo người khác coi như bọn Cơ Không Vô Địch Chiến Sư cũng trầm mặc thật lâu. Toát ra một cái Nam Đế, với bọn hắn mà nói đơn giản là áp lực đến bạo sạp. Mọi người từng cùng Hồng Thiên Nữ Đế tranh giành thiên mệnh qua, bất luận đặt ở đâu đều là vô địch đến bạo địch. Đầu tiên một cái tà vật hiện tại toát ra một cái thác đại. Nghe tin tức Lâm Thiên Đế lầm bầm, một tiếng này chỉ sợ đủ náo nhiệt, xem ra sư huynh ta không tịch mịch, rốt cuộc có đối thủ, lực lượng ngang nhau. Lý Thế Dạ bước chậm trong Phật Thành, cuối cùng hắn đi tới trước một cái cổ tự trong Phật Thành. Cổ tự không hùng vĩ, không biết là thành lập bao năm, rất cũ kỹ. Trong ấn tượng của cư dân Phật Thành, tòa Phật tự này luôn đóng chặt Phật môn, cơ bản không mở cửa, cho nên coi như cư dân Phật Thành cũng không biết trong này là dạng tăng nhân gì tu hành. Lý Thế Dạ yên lặng đứng trước Phật tự, bình lĩnh lấy. Trong nội tâm có cảm xúc không nói được, trăm ngàn vạn năm người đứng bên cạnh hắn là đi một lứa lại một lứa, mới có thể sống tới hiện tại lác đác không có mấy. Cuối cùng Lý Thất Xạ nhẹ thở dài một tiếng, không muốn nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Chì, lúc này Phật môn đóng chặt cửa mở, một lão ni đi tới. Lão ni đi tới với Lý Thất Xạ hợp thành chữ thập nói, Thánh Sư, Bồ Tát muốn gặp người. Nghe như vậy Lý Thất Xạ dừng nhẹ thở dài một tiếng, hợp chữ thập nói xin dẫn đường. Lý Thất Dạ theo sau lão ni đi vào Phật tự. Phật tự mười phần yên tĩnh, trừ lão ni rốt cuộc không thấy được người khác. Đi trong này bỗng thời gian đình chỉ lưu động ở đây, vượt xa thế tục, ở chỗ này hết thảy đều trở nên tuyên cổ. Hành tẩu trong Phật tự yên tĩnh, tổ trừ tiếng bước chân rất nhỏ, không có cái gì khác. Hồng trần nhao nhao hỗn loạn đã cách xa nơi này. Để ta tắm rửa đốt hương xong lại gặp Sư Lợi Bồ Tát. Lý Thế Dạ nhìn lão ni nói. Lão ni không dị nghị, dẫn Lý Thế Dạ nhập tịnh xá để hắn tắm rửa đốt hương. Sau khi hoàn thành, Lý Thế Dạ nghiêm mặt liễm trang thần thái tự nhiên, theo lão ni tới gặp Sư Lợi Bồ Tát. Lý Thế Dạ là người thế nào trước mặt tiên đế hắn cũng không quan trọng, nhưng hôm nay đặc biệt trang trọng, nói rõ địa vị Sư Lợi Bồ Tát trong lòng hắn không tầm thường. Lão ni đem Lý Thất Dạ dẫn tới ngoài một tòa Phật xá, sau đó nàng xoay người rời đi. Lý Thất Dạ đứng ngoài Phật xá, thần thái lặng yên bước vào. Ở trong Phật xá, Phật quang tràn ngập, Phật quang tựa thủy ngân chảy xuôi trên mỗi một cái tấc bùn đất trong Phật xá, cho người ta một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích. Trong Phật xá có một đóa kim liên nở rộ, trên kim liên ngồi một nữ tử chân trần tóc dài, mặc một thân hoàng y, tay kết Phật ấn, thần thái yên ổn, Phật quan tường hòa như là từ trên người nàng phát ra. Trên người nàng phát ra mỗi một sợi Phật quang giống như ánh nắng trong ngày đông, chiếu trên mặt người là ôn hòa như vậy. Nữ tử trước mắt có dung nhan tuyệt thế, dáng người khuynh thành, nhưng lúc này nàng đã là một Bồ Tát Phật hóa. Mặc kệ dung nhan tuyệt thế hay dáng người khuynh thành, với nàng mà nói bất quá là một cái túi da mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử trước mắt quen thuộc đến không thể quen hơn. Hắn không nói gì, yên lặng ngồi trên bồ đoàn. Phật Thành từng có chuyện ngôn nói, Linh Sơn từng phái một vị Bồ Tát tọa trấn Phật Thành, nhưng mà tôn Bồ Tát này chưa từng ai thấy qua. Vị Bồ Tát này trước mặt liền là Bồ Tát tới tự Linh Sơn, cũng là cố nhân của Lý Thất Dạ. Lúc này Sư Lợi Bồ Tát mở mắt, mắt nàng đặc biệt xinh đẹp, có thể tưởng tượng thời điểm nàng chưa xuất gia nạn đảo mê chúng sinh thế nào. Người đã tới, Sư Lợi Bồ Tát mở miệng thanh âm vọng lấy. Dù nàng trở thành Bồ Tát, thanh âm vẫn dễ nghe êm tai. Lý Thế Dạ nhẹ hợp tay chữ thập lộ trang nghiêm nói, đi tới đây nghĩ không tới quấy rầy người thiền định, để cho ta gặp chân thân của người một chút. Sư Lợi Bồ Tát nói. Lý Thất Dạ không nói gì, biến trở về chân thân, lộ ra bản mạo Lý Thất Dạ. Sư Lợi Bồ Tát tỉ mỉ nhìn Lý Thất Dạ một phen, tay vẫn kết Phật ấn nói, Một ngày này giật mình là ngàn vạn năm thời gian ung dung. Người đã thành đạo tương lai có thể trường sinh, ngàn vạn năm với táng vật cao nguyên mà nói cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, Sư Lợi Bồ Tát kết vật ấn, vật vận tràn ngập. Coi như nói về chuyện cũ, nàng y nguyên bình tĩnh, hôm nay nàng đã là Bồ Tát không còn là phàm nhân. Ta biết người đối với nhập Phật môn không phải 10 phần đồng ý, Sư Lợi Bồ Tát nhẹ nói. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra, không, đây là không nên được. Năm đó người tự mình dẫn quân đoàn, vì ta bình định đại đạo, tại thời kỳ gian nan người theo cạnh ta, chỉ vì một cái tờ chỉ lệnh của ta, người liền rời núi mấy lần, mặc kệ cái gì, đều là người nên được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.